là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tử vong người chấp hành. Sách mới cầu cất giữ. Kỳ thật, Lưu Tử Đào nghĩ tới phương pháp, đồng dạng có thể thuận lợi thông quan trò chơi. Lý Dạ Huyền nói, khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn sụi lơ tại góc tường. Quần ẩm ướt cộc cộc, cả người bài tiết không kiềm chế, giống như là ném hồn nghèo túng giống như Lưu Tử Đào. Chỉ bằng hắn, Ngô Cương ghét bỏ lại khinh bỉ hứ một mùm, không nghĩ tới cái này đồ vô dụng, lại còn sống tiếp được. May mắn mà có A Huyền ngươi a, để Lưu Tử Đào nhặt được một cái mạng. Bất quá thật giống A Huyền như lời ngươi nói, Lưu Tử Đào nghĩ tới phương pháp có thể thuận lợi thông qua trò chơi. Cái kia vì sao bọn hắn còn thất bại đây? Ngô Cương lại hiếu kỳ mà hỏi. Chính là bởi vì Lưu Tử Đào bọn hắn thất bại, dẫn đến đèn tín hiệu quái vật bảo tàu. Tại thời khắc cuối cùng, làm hại để lớp học may mắn còn sống sót đồng học lại chết một nhóm. Bằng không mà nói, thương vong sẽ không thảm liệt như vậy. Phương pháp sai lầm mà thôi. Lý Dạ Huyền lắc đầu, đôi mắt bên trong quang mang ngày đêm lấp lóe, như là thâm thúy tinh không bên trong, ngẫu nhiên vút qua, nhưng lại kinh diễm toàn bộ bầu trời đêm lưu tinh, chủ động phá hư đèn tín hiệu quái vật, là một cái phương hướng đại thể. Ta lợi dụng tấm gương, thông qua phản xạ đèn tín hiệu quái vật hóa đá tia sáng, chính là một cái trong đó phương pháp một trong. Mặt khác, trừ bỏ muốn phá hư đèn tín hiệu quái vật, lấy man lực, tương đối khó khăn, vừa rồi thông qua Chu Võ, Ngưu Đại Lực đám người công kích cũng đã nhìn ra, đèn tín hiệu quái vật vẫn là 10 phần kiên cố rắn chắc. Nếu như không thể duy nhất một lần giải quyết đèn tín hiệu quái vật, đèn tín hiệu quái vật liền sẽ phản kích, dù sao hóa đá tia sáng rất đáng sợ. Ngô Cương nghe được. Cẩn thận, Ninh Văn Tĩnh cũng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, lặng lẽ bu lại, vậy làm sao có thể duy nhất một lần miểu sát đèn tín hiệu quái vật đâu? Ngô Cương nghĩ tới nghĩ lui, cào phá ra đầu, cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Lý Dạ Huyền ánh mắt yên lặng rơi về phía cửa phòng học. Ta, Ngô Cương đưa tay gãi gãi cái ót. Một mặt mê mang nói ra, ta còn là không rõ, trò chơi sân bãi là phòng học, ra phòng học, tương đương với thoát đi trò chơi, hạ tràng là cái gì, các ngươi hẳn là nhớ kỹ. Lý Dạ Huyền tiếp tục nói, bảo thể mà chết. Ngô Cương hồi tưởng lại, một trận sợ hãi, bảo thể mà chết, nhưng so sánh hóa đá muốn thảm hơn nhiều, kinh khủng hơn, không sai. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta là trò chơi người tham dự, trên thực tế, đèn tín hiệu quái vật cũng là trò chơi người tham dự. Nếu như nó tự tiện thoát ly phòng học, sẽ như thế nào ngươi hẳn là nghĩ đến a? Sẽ, bành, một tiếng nổ tung, Ngô Cương hai tay làm ra một cái nở hoa tư thế. Sau đó ánh mắt sáng rõ, lập tức bắt lấy Lý Dạ Huyền bả vai. Kém chút kích động nhảy dựng lên. Ông trời ơi, A Huyền, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Không không không, không thể trách ta không nghĩ tới. Là A Huyền ngươi quá thông minh. Lợi hại, thật sự là lợi hại. A Huyền ngươi làm sao thông minh như vậy đâu. Lão tử, ta muốn sùng bái chết ngươi. Ngô Cương tỉ mỉ nghĩ lại, càng phát ra cảm thấy Lý Dạ Huyền thông minh hơn người. Thật sự là quá lợi hại. Đáng sợ như thế, nhìn như vô giải trò chơi tử vong. Lý Dạ Huyền tùy tiện vừa phân tích, tùy tiện phá giải, thì ra là thế. Chỉ cần thừa dịp đèn tín hiệu quái vật đèn xanh trạng thái thời điểm, đem tín hiệu đèn quái vật bắt lấy, một thanh ném ra phòng học, hết thảy đều giải quyết. Ninh Văn Tĩnh thân thể mềm mại hơi run rẩy một chút, thấp giọng nỉ non, đồng thời đôi mắt dị sắc liên liên. còn dùng tấm gương phản xạ hóa đá đèn tín hiệu quái vật. Ngươi làm thế nào có thể nghĩ tới đâu? Ngô Cương lại hỏi, cái này cùng trong truyền thuyết thần thoại Medusa cố sự có quan hệ. Ngươi rảnh có thể tra một chút. Lý Dạ Huyền cười cười, chủ yếu nhất là để cho ta thật sự xác định hóa đá đối đèn tín hiệu quái vật đồng dạng hữu hiệu. Là nhìn thấy đèn tín hiệu quái vật tại trò chơi bắt đầu về sau. Chỉ cần là đèn đỏ trạng thái, liền sẽ động không ngừng. Nếu như chỉ là hóa đá người khác, làm gì tự mình động không ngừng đâu. Mà lại rất nhiều động tác, phi thường mất tự nhiên. Giống như là cố ý khoa tay múa chân giống như. Những chi tiết này, cho ta xác định, đương nhiên, Lý Dạ Huyền thở dài một tiếng. Đảo mắt thê thảm tuyệt vọng phòng học, mặc kệ là loại kia phương pháp, đều tồn tại phong hiểm, nhưng là phong hiểm nhỏ nhất, vẫn là ngồi trên ghế không nhúc nhích. 20 phút sau, trò chơi thông quan, ai lại nghĩ tới, khủng bố như thế trò chơi, muốn sống sót, lại đơn giản như vậy. Đơn giản, không sai, chính là áp cho đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi phân cấp. Nói đơn giản, nhưng bên trong có tử vong đại khủng bố. Đơn giản cũng biến thành không đơn giản. Lý Dạ Huyền cảm thấy, đúng như Ngô Cương nói, đây là một trận trò chơi tử vong. Sống sót mới là trò chơi thông quan. Liên quan tới cái tín hiệu kia đèn quái vật, ta luôn cảm thấy, Lý Dạ Huyền khẽ chau mày. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Lúc này, trò chơi thời gian 20 phút kết thúc. Final Destination app, leng keng, một tiếng. Đẩy đưa một đầu tin tức. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra. Nhìn thoáng qua, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Thuận lợi thông qua đèn đỏ ngừng. Đèn xanh đi, thu hút được điểm khoán 10 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tiêu diệt tử vong người chấp hành. Ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 20 điểm, tử vong người chấp hành. Lý Dạ Huyền sửng sốt một chút, chẳng lẽ cái tín hiệu kia đèn quái vật chính là Final Destination app nói tới tử vong người chấp hành sao? Điểm khoán có làm được cái gì sao? Hẳn là có thể mua đồ dùng a, cùng loại với trong trò chơi tiền tài. Thông qua trò chơi là thu được điểm khoán 10 điểm. Tiêu diệt tử vong người chấp hành, lại đạt được một chút điểm khoán. Tổng cộng cộng lại, ta đã có 30 cái điểm khoán. Lý Dạ Huyền nhìn xem đẩy ra tin tức, xoay chuyển ánh mắt, Ngô Cương không có đăng ký Final Destination app, cho nên Lý Dạ Huyền cũng không cách nào hỏi Ngô Cương. Bất quá Ninh Văn Tĩnh giống như đăng ký Final Destination app. Lý Dạ Huyền chuẩn bị đợi chút nữa hào hào hỏi một chút Ninh Văn Tĩnh. A Huyền, ta, Ninh Văn Tĩnh kéo Lý Dạ Huyền tay áo. Thế nào? Lý Dạ Huyền nhìn Ninh Văn Tĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế là đưa tay tại Ninh Văn Tĩnh hương tú trên trán sờ lên. Thân thể không thoải mái sao? Ta, Ninh Văn Tĩnh khuôn mặt gần như sắp muốn đỏ đến bên tai. Thật sâu cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm nói ra, ta muốn đi toilet, phốp, một bên Ngô Cương, phốp, một tiếng, Lý Dạ Huyền trợn nhìn Ngô Cương một chút, nói ra, ta cùng ngươi đi toilet đi, dù sao trò chơi đã kết thúc, đúng, trò chơi đã kết thúc, cho nên, có thể ra phòng học sao? Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng học. Ở nơi đó trên mặt đất, trên khung cửa, còn có tung tóe đỏ thắm vết máu, nhìn phá lệ đáng sợ. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bỗng nhiên luồn lên tới. Triệu Nhị Bảo thể mà chết, cả người biến thành huyết vụ tràng diện, tựa hồ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Ai dám ra ngoài? A Huyền, để cho ta tới. Ngô Cương đứng dậy, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.